Ông cụ lúc này liền nói, dạ thưa anh Sóc Sam, không phải là như vậy. Chú tôi ở đây là để trốn Khmer Đà. Nếu mà rời khỏi đây thì an nguy của làng biết tính sao? Bà Khánh Điển nói, tôi không giấu giếm mọi người nữa. Tôi không phải là tên Sóc Sam. Tôi cũng không phải là người Campuchia. Tôi tên là Khánh, bộ đội của quân tình nguyện Việt Nam sang đây đánh đuổi Chi Đạo Cồn Cốt. Đầu năm nay quân đoàn của chúng tôi đã tiến sang đến Tà Kèo. Từ đó đến nay cũng không nghe tiếng súng nổ. Tôi chắc chắn rằng quân giải phóng đã làm chủ của đây này. Chứ đi mọi người cứ yên tâm mà rời khỏi đây. Nhưng mà hãy nhớ giúp tôi một điều này. Nếu gặp quân tình nguyện Việt Nam, mà người không được chạy trốn, không được chống đối, khi nói rằng mình là người dân Campuchia muốn có Việt Nam để tị nạn, như vậy thì mọi người sẽ được bình an. Cả làng ai nấy đều hân hoan vui mừng, chắp tay xá Ba Khánh như đang xá một vị Phật sống. Anh thúc giục mọi người phải đi nhanh. Cả làng vội vã gom đồ đạc lại, rồi cùng nhau khiêng xuồng đến bến nước ở mở phía Bắc. Sau đó lên xuồng nhằm thẳng hướng Tây Thốt Nốt mà bơi đi. Khi mọi người đã yên vị gần hết thì hai cậu bé bất chợt phóng lên bà, đến trước mặt của Ba Khánh rồi nói, thưa anh Sóc, à thưa anh Khánh, bà đem muốn cùng với anh đi bắt tên Kèo Kỳ. Cái chết của thầy Uông cũng do một phần lỗi của bọn em, cho nên em muốn bắt hắn để chuộc lại lỗi lầm với thầy. Ba Khánh mỉm cười rồi vỗ lên vai của hai cậu. Cả ba sau đó có một ít vải thừa nâm vào dầu mồ ô rồi quấn lên đoàn tre làm đuốc. Ba ngọn đuốc sáng rực tiến thẳng vào rừng cây mà tên Kèo đã lẩn người trốn đi bản nãy. Hai cậu bé ngoài miệng thì hùng hổ nhưng trong bụng thì vô cùng lo sợ. Cả hai thiết nép sát phía sau lưng của Ba Khánh. Đây lúc làm cho ngọn đuốc vô tình dí vào lưng của anh, Ba Khánh tức giận quay lại rồi nói, bọn mày đi tách ra xa một chút có được không? Cứ dí sát nhau thế này thì bao giờ mới tìm được hắn. Cậu ôm qua bên trái, cậu Si Út sang bên phải. Mỗi người đi cách nhau 20 thước. Nếu gặp hắn ta thì la lớn lên cho người còn lại tới tiếp ứng. Lời nói của Ba Khánh như là quân lệnh, khiến cho hai cậu bé nhất mực phải làm theo. Bộ ba người dần thành một hàng đốt đuốc đi tìm tin Kèo. Chừng nửa giờ sau thì bỗng ung nghe một tiếng động sột soạt phát ra trong bụi rậm. Cậu xây đuốc tiến chầm chầm lại gần để nhìn cho thật kỹ. Dùng tay vết đám cây, cậu phát hiện ra một chiếc dép đang nằm ở trong đó. Vừa ngước người lên thì một gốc cây đập thẳng vào đầu của cậu. Cậu bé chỉ kịp hét lên một tiếng rồi trừng trừng mắt, mình mày co giật rồi chết ngay tại chỗ. Hai người còn lại nghe tiếng thét thì vội vã trở lại hướng cổ ôm. Một con dao từ đầu phóng ra găm thẳng vào ngực của Su S. Cậu bé ngã người ra đằng sau, mồm học máu ra rồi tắt thở. Tên Kèo xuất hiện lù lù trước mặt của Ba Khánh. Ba Khánh giận dữ mắng thẳng vào mặt của hắn. Tên khốn nạn mà còn tính người đó không vậy? Tên Kèo mặt lạnh tanh đáp, ta không giết tụi nó thì tụi nó không giết ta mà thôi. Thế thì dại gì ta không giật tay trước, cần bây giờ thì tới lượt mày. Lửa giận trong lòng của Ba Khánh đang dâng trào cuồn cuộn. Hắn quá thật lớn, thằng chó này. Vừa mới tới đây ta đã muốn vặn cổ mày rồi, bây giờ thì mày lại đây để trông mày dạy cho mày một bài học. Tiên Kèo tức giận nói, trong hợp đấy, ta cũng muốn đấm vào cái mặt mày từ lâu. Nếu mà thầy Uông không cản tao, ta đã cho mày một con dao chết từ hồi mày nằm bên cái miếu rồi cơ. Ba Khánh giậm giận dữ, tại sao mày giết thầy Uông? Ông ấy là thầy của mày cơ mà. Tiên Kèo đáp lại dập bì ổi, thầy sao? Đâu phải lần đầu ta giết thầy của mình, giết thêm ông ấy cũng không có gì là nhiều cả. Ba Khánh trợn tròn mắt hỏi, ý mày là sao? Tiên Kèo chắp tay sau lưng đi qua lại trước mặt của Ba Khánh, vừa đi hắn vừa nói, có phải mày thắc mắc tại sao một người mới học bùa thuật được nửa năm như tao có thể luyện được tiên linh cái có phải không? Nói cho mày biết cũng không sao. Thật ra thầy Uông cũng không biết từ lâu ta đã theo học thầy Sau Samâu và sau đó là thầy Sóc Vì Chết. Ta đã vô tình đọc được bí thuật luyện tiên linh cái của thầy Sau Samâu và bí mật dùng xác chết của các cô gái bị bọn Côn Cốt giết hại để luyện bùa nhưng không thành công. Nhiều lần ta cố tỏ ra vô tình để hỏi về tiên linh cái và phương pháp tu luyện thì các ông ấy cứ lẳng tránh không có trả lời và còn trách mắng cả ta. Ai làm vật lòng tao thì tao giết người đó. Lợi dụng lúc đưa các thầy đi qua sông thì ta đã vặn cổ từng người. Có lẽ bọn họ đã trở thành hồn ma để bảo vệ cho làng này. Nói xong hắn cười lớn. Ba Khánh cắt ngay chàng cười của hắn. Thằng khốn nạn như mày thì tại sao phải lần lượt giết hết người để đến người khác? Mày không biết thế nào là đủ sắc. Hắn đưa mặt về phía của Ba Khánh rồi nói, không ai chi nhiều bao giờ. Ta đã quá sơ ý để tí sát tia trôi ngược trở vào làng, để mọi chuyện sau đó cứ rối beng cả lên.

Những ngọn gió làm lá quân kỳ bay phấp phới. Khúc hát từ biệt người con gái Slavơ vang lên trên loa phát thanh, đón chào những người con xa quê để trở về với tổ quốc.